trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 553, 553, người đầu tiên là Lâm Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Túy muốn đuổi theo, nhưng lại không biết sau khi đuổi theo rồi có thể làm được gì, nên nhìn Khấu Thiên Dũng lo lắng nói, sĩ quan Khấu, anh ấy sẽ không sao chứ? Hay là anh cứ đưa chiến đoàn qua đó tiếp ứng đi? Khấu Thiên Dũng lắc đầu cười khổ nói, cô Trần không phải lo lắng chuyện đó, nhưng từ nay về sau sẽ không có nhà họ Đào ở tỉnh lỵ nữa đâu. Đương nhiên Khấu Thiên Dũng hiểu tại sao Diệp Vĩnh Khang không để anh ấy điều động chiến đoàn tham gia, bởi vì tuy chiến đoàn nhận lệnh của Diệp Vĩnh Khang, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi rất nhiều quy tắc. Nhưng nếu Diệp Vĩnh Khang tự mình giải quyết, nhà họ Đào ở tỉnh E là sắp trở thành một luyện ngục trần gian rồi. Diệp Vĩnh Khang bình tĩnh xuống xe, gọi điện thoại cho hai người. Người đầu tiên là Lâm Tĩnh, thế nào rồi, có tin tức gì không? Lâm Tĩnh ở đầu bên kia điện thoại vô cùng lo lắng. Tiểu Trân đâu? Diệp Vĩnh Khang hỏi, ngủ rồi, tôi nói với con bé là mẹ nó đang đi công tác, bên anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tôi lo chết đi được đây này. Giọng nói của Lâm Tĩnh mang theo tiếng nức nở. Sau khi Hạ Huyền Trúc xảy ra chuyện, Diệp Vĩnh Khang đã đến nhà nhờ cô ấy trông Diệp Tiểu Trân, vì vậy cô ấy cũng chịu rất nhiều áp lực. Trong lòng thì như lửa đốt nhưng vẫn phải tươi cười trước mặt Diệp Tiểu Trân. Đừng lo, đã tìm được Huyền Trúc rồi, nhưng có thể tối nay mới về. Mấy ngày nay bụng của Tiểu Trân không được tốt, bữa sáng ngày mai sữa bỏ ít đường đi một tí và bánh mì cho mềm hơn một chút nhé. Lâm Tĩnh nghe vậy, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không sao là tốt rồi, làm tôi lo chết đi được, được rồi, biết rồi, sáng mai tôi sẽ nấu cháo dinh dưỡng cho Tiểu Trân, ngon hơn cả bánh mì, anh và Huyền Trúc đi cẩn thận nhé. Sau khi giải thích cho Lâm Tĩnh, Diệp Vĩnh Khang lại gọi thêm cuộc nữa. Thiên Ảnh, kiểm tra xem Tử Diên hiện đang ở đâu. Bẩm điện chủ, Tử Diên đang ở nước Ca, Thiên Ảnh đáp. Tốt lắm, bảo cô ấy tới gặp tôi với tốc độ nhanh nhất. Vâng, điện chủ, Thiên Ảnh sau khi trả lời xong, không khỏi hỏi. Điện chủ, có chuyện đặc biệt gì xảy ra sao? Thực ra cũng không phải Thiên Ảnh nhiều chuyện, nếu Diệp Vĩnh Khang điều động Thiên Vương khác chắc chắn Thiên Ảnh sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng Tử Diên là người đặc biệt nhất trong số 5 đại Thiên Vương ở Điện Long Thần. Bởi vì ngoài thân phận là Thiên Vương của Điện Long Thần, Tử Diên còn có danh hiệu là Lục Thần. Mỗi vị trong số 5 đại Thiên Vương trong Điện Long Thần đều có những chức trách riêng, giống như Sử Nam Bắc phụ trách tài sản, Thiên Ảnh phụ trách tình báo, hai vị Thiên Vương còn lại cũng có những đặc điểm và sự phân công lao động riêng. Cách chương.